Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Bệnh Viện Ma, tác giả Duy Ly, được thể hiện qua giọng đọc của tác giả. Mời các bạn cùng nghe. Tôi hỏi, mẹ em giờ vẫn chưa được xuất viện à? Bé gái nhìn tôi lặng lẽ gật đầu, khóe mắt rơm rớm ướt như trực khóc. Thấy cũng tội, tôi lại bước ra ngoài cùng cô bé đi lên phòng hồi sức. Mẹ cô bé vẫn mặc bộ quần áo như hôm trước, chiếc quần jean màu đen, cái áo thun trắng cổ tròn đã ngả màu. Ở xứ đất đỏ này thì áo màu trắng chỉ mặc vài ngày là ngả sang màu đất ngay. Chị nằm rên rỉ, có vẻ đau đớn. Mặt chị sạm đen lại như người bị trúng độc lâu ngày, hơi thở thoi thóp, xem chừng mệt mỏi lắm. Tôi đem một vài loại thuốc lên cho chị uống thì một lúc sau lại bớt. Tôi khá phân vân, sao một người bị bệnh nặng lại ở phòng này lâu như vậy? Ở bệnh viện nhỏ, phòng hồi sức chỉ để nạn nhân nằm một thời gian ngắn rồi chuyển lên tuyến trên ngay. Rất lạ là bằng trực giác có thể thấy bệnh nhân yếu ớt, nhưng chỉ một vài liều thuốc lại hồi tỉnh ngay. Cảm ơn bác sĩ, chị ta nói thều thào, quơ tay qua nắm lấy tay tôi tỏ lòng biết ơn. Tôi chợt nhận thấy bàn tay chị ta lạnh ngắt như nước đá vậy. Nếu thế này bệnh đã quá nặng, chắc khó qua khỏi. Chị nằm nghỉ ngơi đi, mai các bác sĩ thăm khám sẽ có phương án điều trị thích hợp, chị cứ yên tâm. Nói rồi tôi gỡ tay chị ra và trở về phòng cấp cứu. Cô bé đứng khép nép bên ngoài, cúi đầu ra dấu cảm ơn. Nó nói vài câu gì đó nhưng quá nhỏ, tôi không nghe được. Sáng hôm sau tôi lên khoa làm việc. Chị Lý này, sao cái phòng hồi sức nhiều bệnh nhân nặng như thế mà không cử một bác sĩ trực ở đó nhỉ? Trong phòng hiện nay còn tôi với chị Lý, chú Xuân và chị Thanh đang đi thăm khám bệnh nhân, anh Sung đi họp với lãnh đạo. Phòng hồi sức nào em? Chị Lý vừa gõ máy tính vừa hỏi tôi. Thì cái phòng trên lầu gần khoa ngoại ấy, từ phòng cấp cứu lên cầu thang là gặp ngay. Tôi khá ngạc nhiên, chị Lý làm ở đây đã lâu lại không biết rõ các phòng nhỉ? Nếu rộng lớn như bệnh viện Chợ Rẫy, bảo không nắm hết còn được, huống chi ở đây chỉ có 3 dãy nhà. À, chị nhớ rồi, phòng đó ban giám đốc mới bố trí thêm được độ năm nay. Trước nó là phòng hành chính của khoa ngoại, thường những bệnh nhân trúng độc thì cho vào xử lý sơ bộ rồi chuyển viện ngay, có bệnh nhân hàng ngày đâu mà cần phải trực. Em thấy có 3 người bệnh nằm ở đấy mà chị. Vậy chắc mới vào, bình thường phòng đó đóng cửa mà. Chị Lý trò chuyện, mắt không rời màn hình. Chú Xuân từ ngoài đi vào. Vinh qua kiểm tra bệnh nhân bị sốt xuất huyết mới nhập viện, đang ở phòng số 5 giúp chú. Chú ra ngoài có chút việc. Tôi qua phòng số 5, yêu cầu chị Thanh đo nhiệt độ, huyết áp bệnh nhân, đồng thời cho truyền nước ngay tức khắc. Nhắc nhở người nhà tăng cường cho bệnh nhân uống nước cam, hoa quả tươi để tăng cường đề kháng. Người này bệnh khá nặng, khi nhập viện toàn thân đã nổi nốt ban đỏ, không can thiệp kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi ngồi ngay tại giường theo dõi thường trực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net